Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 458, quân cách mạnh động tác. Sóng biển bên trong, một cái từ hơn 10 tạo hình các dạng đội thuyền tạo thành bên cạnh đại hạm đội. Giấu ở sóng biển bậc trung đợi ở tư pháp đảo chu vi trong hải vực. Cu cu cu cu cầm lấy một bên xúc tiểu hải quân quân hạm mô hình. Nam tử trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ, màu xanh thẳm sa bàn thôi diễn hạ. Hải quân cường đại binh lực rõ ràng biểu hiện tại mọi người hải quân trước mặt. Nhìn chằm chằm phía dưới 20 chiến thuyền hải quân quân hạm tạo thành bên cạnh đại hạm đội. Nam tử nâng cầm lên lộ ra vẻ suy tư. Nghe một bên tình báo nhân viên hội báo. 20 chiến thuyền hải quân quân hạm. Mỗi chiến thuyền quân hạm mặt trên sở hữu 1.000 danh hải quân tinh duệ sĩ binh. Tổng cộng sở hữu 2 vạn hải quân sĩ binh, 8 vị hải quân trung tướng, đồng thời còn có mạnh nhất hải quân đại tướng 2 gã. Theo thứ tự là Aokiji cùng Akainu. Não hải nhanh chuyển động, nam tử trong miệng lẩm bẩm nói, nếu như đơn đối phó huấn luyện viên, hải quân xuất động trung tướng cấp bậc chiến lực, như vậy đủ rồi, còn lại ở nhiều hải quân cũng sẽ không vung bao nhiêu tác dụng. Tổng bộ hải quân tham mưu, không có khả năng không rõ những thứ này. Vậy tại sao, tổng bộ hải quân phái ra nhiều như vậy binh lực, ở lĩnh bên kia hành động trên căn bản, bỗng nhiên quay đầu đi, hướng phía bên cạnh đầu đội hươu cao cổ cái mũ quân cách mạnh ra lệnh lập tức. Liên hệ tình báo bộ môn, những thứ này hải quân có đặc thù gì địa phương không có. Đột nhiên, lúc này một câu nói thanh âm ở trong phòng họp vang lên. Chớ xem thường những thứ này phổ thông hải quân sĩ binh. Bọn họ nhưng là thuộc về tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Chiến lực nếu so với phổ thông phân bộ hải quân sĩ binh cường đại nhiều lắm. Nghe thế thoáng thanh âm quen thuộc, nam tử trên mặt lộ ra khó hiểu. Xoay người lại nhìn một cái, tùy theo hiện lên vẻ kinh ngạc. Hết sức kinh ngạc nói, thật không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã đến. Phía trước còn chưa phải là nói ở hải đoàn tàu thương mặt trên. Nâng trong tay khăn trùm đầu. Eo đám người tiến lên cung kính nói, hành đội trưởng. Đi ở phía trước eo giải thích hải đoàn tàu xuất hiện một chút sự tình. Tạo thành hành xử phương hướng lệch lạc. Vì vậy chúng ta trực tiếp thoát ly hải đoàn tàu. Chạy tới nơi này. Ân, khẽ gật đầu một cái. Hành ánh mắt nhanh ở eo trên người quét mắt một lần. Hiếu kỳ nói, xem ra đít thẻ tên kia không có gạt ta. Lúc đầu ở Alabasta từ biệt sau, lại lần gặp gỡ lại là lấy đồng bọn thân phận. Trước mắt nam tử, chính là ở Alabasta tương ứng thành thị mưa trong lòng đất mặt. Kia lớn đại cách mạng quân căn cứ người thống lĩnh Hanh. Từng ở Lâm Thiên thủ hạ giáo viên một trong, đồng dạng cùng đít thẻ là quen biết cũ. Hắn còn có một, khác tầng. Không muốn người biết che giấu tung tích. Ám ảnh đội thứ 3 đội trưởng Hanh. An vẫn đối với tiếng xưng hô này vô cùng khó chịu. Mà lần này, thống lĩnh toàn bộ quân cách mạnh hạm đội quan chỉ huy. Chính là Hanh, đồng thời chỉ huy lần chiến đấu này. Tuyệt mỹ trên mặt của không khỏi lộ ra một vẻ xấu hổ. Dù sao năm đó chính mình nhưng là lén lút tiềm nhập trong căn cứ. Còn chọc tới không nhỏ náo động. Được rồi, không phải ôn chuyện, thu hồi trên mặt tiếu ý. Hành chân thành nói, làm sao đội 2 cùng đội 4 tới chỉ mấy người các ngươi. Hai vị đội trưởng đâu? Hơi biến sắc mặt, eo nhất thời nghiêm túc trả lời An đội trưởng. Cùng nhiều foreign Minh Ca sinh đại chiến. Tuy là đánh lui Minh Ca, nhưng mình cũng bị thương thật nặng. Mà đội trưởng chúng ta, ở Thủy Chi Đô lúc đụng phải Mihawk Zurakyu. Mihawk, Hanh vẻ mặt kinh ngạc hô, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Thủy Chi Đô? Khi trước trong tình báo căn bản cũng không có hắn xuất hiện. Lắc lắc, eo đồng dạng nghi ngờ nói, cái này không phải là chúng ta hiểu biết. Có lẽ là hải quân đột nhiên mệnh lệnh. Loại này sự tình đã sinh. Suy nghĩ tiếp nguyên nhân liền đã không có ý tứ. Nhưng Hanh hết sức cảm thấy hứng thú nói, đít thẻ. Tên kia gặp thế giới tối cường kiếm sĩ, nhất định là danh chấn thế giới kiếm khách chi chiến. Đáng tiếc ta không có ở tràng. Nếu không, có có thể chứng kiến đít thẻ bị ngược cảnh tượng. Hành vô cùng hối tiếc nói. Rầm rầm rầm. Nghe vậy, trong nháy mắt, trong phòng họp vang lên một hồi đến cùng tiếng. Mọi người đều bị Hành thanh âm cho Ray đến rồi. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nhẹ ho hai tiếng. Hành vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng, đến. Các ngươi nhìn một chút. Hiện tại tư pháp đảo Chu Vi có mấy vạn danh hải quân. Bằng chúng ta hiện tại cụ bị thực lực. Có biện pháp gì tốt? Eo đám người ánh mắt. Nhất thời bị Hành lời nói hấp dẫn. Vội vã quét về rõ ràng mở ở trên bàn mặt hải quân cùng quân cách mạnh lực lượng đồ. Sắc mặt cũng không khỏi chậm rãi chìm đắm xuống tới. Dù sao hải quân xuất động lực lượng xa xa càng bọn họ nhận thức. Ngữ khí trầm trọng nói, nhiều như vậy hải quân sĩ binh. Thời khắc thế này, cộng thêm lĩnh bên kia động tác, hải quân làm sao có thể rút hết ra nhiều như vậy tinh nhuệ. Gật một cái trong đó mấy chiếc hải quân quân hạm. Hành thấp giải thích rõ nói, đó là bởi vì phương diện này ngoại trừ tổng bộ hải quân ở ngoài, còn có G1 chi bộ hải quân sĩ binh. G1 chi bộ, eo trong miệng không khỏi ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Coi như còn lại ám ảnh đội viên trên mặt đồng dạng hiện ra khiếp sợ. Không sai, gật đầu, quý người nhìn một chút Hành trên mặt cũng lộ ra trầm trọng vẻ. Đối với cái này chút ở tân thế giới sông sáo quân cách mạnh mà nói. Tổng bộ hải quân tuy là cường đại, nhưng thực sự tiếp xúc nhiều nhất hải quân còn là năm đó Lâm Thiên xuất lĩnh G1 chi bộ. Bằng vào một chi bộ phận lực, trấn áp tân thế giới hải tặc, so sánh với kinh nghiệm chiến đấu cùng cá thể chiến đấu trình độ. Ở có chút trên phương diện phải qua bản bộ binh sĩ. Chỉ là tổng bộ hải quân cao đoan chiến lực quá mạnh mẽ. Nếu như vậy, liền phi thường phiền toái. Eo lo lắng nói, 8 vị hải quân trung tướng, cũng đủ để cho chúng ta quân cách mạnh khó có thể ngăn cản. Có thể sánh ngang hải quân trung tướng cấp bậc chiến lược. Chúng ta hiện tại có thể không có mấy người. Không sai. Hành gật đầu. Đối với ở đây quân cách mạnh bên trong chiến lược tiêu chuẩn. Hắn muốn càng ra tinh tướng. Lúc này, cộng thêm sự gia nhập của ta. Chúng ta mới có thể ngăn cản hết thảy hải quân. Cộng thêm huấn luyện viên xuất thủ. Đối phó 2 vị hải quân đại tướng. Chúng ta đã không có thực lực đi giải cứu Nico Robin. Dù sao tư pháp đảo bản thân liền vốn có không kém lực lượng. Dừng một chút, Hành có chút bất đắc dĩ nói, nếu như là đít tạp hòa an 2 vị này. Không có bị 2 gã thất vũ hải dắt thì tốt rồi. Chúng ta cao đoan chiến lực giảm thiểu rất nhiều. Nâng cầm lên, ở mô hình mặt trên bản đồ rơi vào trầm tư. Bởi vì nhìn chu vi hải vực. Eo bỗng nhiên hồi tưởng bên ngoài một chút sự tình. Thong thả mở miệng nói, có thể. Chúng ta còn khác biệt lực lượng. Tại chiến đấu không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn trầm tư eo. Hành khó hiểu hỏi, khác lực lượng. Là ai? Chỉ vào. Tới gần tư pháp đảo chung quanh một mảnh nhỏ hải vực. Eo giải thích. Nico Robin đồng bọn. Đồng thời cũng là lão sư thuyền trưởng. Nói rằng cái này, Hành đã hiểu được, eo trong miệng khác lực lượng, chính là mũ rơm nhóm hải tặc bên trong những người còn lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, Hành cúi đầu xem xuống phía dưới tư pháp đảo, không dám tin tưởng hỏi bằng lực lượng của bọn họ được không? Phải biết rằng tư pháp đảo bên trong nhưng còn có toàn bộ tụ tập CP9. Những tên kia tuy nói so với chúng ta phải kém. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Chuyện này, đối mặt Hành vấn đề, eo trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Dù sao mình cũng không biết thực lực của bọn họ đến cùng thế nào. Ta nghĩ có thể đấy. Đột nhiên một đạo thân ảnh đi vào trong phòng họp, trên mặt kèm theo nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Đáp, không có gì quá nhiều ngôn ngữ. Ở đây đại đa số quân cách mạnh không khỏi sửng sốt. Sau đó lập tức đạp ổn cước bộ. Cung kính hướng phía tiến đến bóng người. Phó lĩnh, Lâm Thiên chậm rãi đi vào trong phòng họp. Đối với hắn đột nhiên đến. Để hết thảy quân cách mạnh lại càng hoảng sợ. Bất quá tương so với trước kia. Biết được nổi danh hải quân thiên tài. Lại là quân cách mạnh bên trong nhất thần bí phó lĩnh. trên mặt cũng không khỏi lộ ra tự nội tâm nụ cười. Có như vậy nhân vật cường thế, đảm đương phó lĩnh, tất cả mọi người tại chỗ không có một không bội phục. Dù sao, năm đó ở hải quân lúc, Lâm Thiên ngoại trừ lập trường bất đồng ở ngoài, làm đại đa số sự tình, chính là quân cách mạnh nội bộ đều có thật nhiều người xưng tán. Bước lên trước, Lâm Thiên mở miệng nói, Hanh, người già hỏa không sai. Thời gian ngắn ngủi, cũng đã tụ tập số lượng như vậy đồng bạn đạt tới nơi đây. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Hanh trả lời, huấn luyện viên, nếu không phải là ngươi cho thời gian quá nóng nảy, chúng ta quân cách mạnh tụ tập lại lực lượng có thể không chỉ như vậy điểm một cái. Gật đầu, Lâm Thiên tinh tường Hanh nói những lời này, có thể không phải là cái gì cuồng vọng chi ngữ. Quân cách mạnh qua nhiều năm như vậy, tư tưởng nhanh truyền bá, tụ tập được lực lượng kinh khủng, ánh mắt liếc xuống phía dưới, tinh tường ngọn minh hải quân cùng quân cách mạnh lực lượng xa bàn. Còn có mặt trên mỗi bên trường hợp số liệu thôi diễn. Lâm Thiên nói, mới vừa nói giữa các ngươi đối thoại. Ta đều tinh tường, tuy là biết được tổng bộ hải quân vì đối phó ta, vận dụng sức mạnh cực kỳ mạnh. Hiện tại xem ra, vẫn là từ ta tưởng tượng. Thật không ngờ có nhiều như vậy. Hành đi tới trước, tựa ở Lâm Thiên bên cạnh, di động tới mặt trên hải quân quân hạm. Đó là bởi vì huấn luyện viên quá mạnh mẽ. Từ ba vị hải quân đại tướng trong tay ly khai, đủ để cho hải quân đảm chiến. Nhìn kỹ phía dưới một lần mô hình, vô luận là quân cách mạnh vẫn là hải quân lực lượng, đều có đại khái lý giải. Đối với song phương lực lượng đối lập, cũng nhưng trong tâm khảm, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nói ra quan điểm mình. Dựa theo phía trước các ngươi nói, hai vị hải quân đại tướng từ ta đối phó, còn lại hải quân sĩ binh, các ngươi mới có thể tha trụ, còn như còn lại sự tình liền giao cho bọn họ. Lâm Thiên trong miệng bọn họ, Hành tự nhiên rõ ràng bạch là ai, vậy do mượn thực lực bọn hắn thực sự có thể chứ? Trong lòng không khỏi hoài nghi, nhận thấy được Hành trên mặt lo lắng, Lâm Thiên mở miệng nói, yên tâm, đối diện chỉ là vài cái CP9 mà thôi. Luffy nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân, liền bọn họ còn ngăn cản không được hắn đi tới bước chân. One Piece, Hành vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên. Nếu là người khác nói lời này, chính mình chắc chắn cười mà qua. Có thể nếu như là nói ra lời này đúng huấn luyện viên, kia liền không giống bình thường. Ngay cả huấn luyện viên đều có như vậy lòng tin. Mũ rơm Luffy rốt cuộc là một cái như thế nào thiếu niên? Hành bỗng nhiên tò mò, có muốn thấy đối phương một mặt ý tưởng, ngẩng đầu nhìn một chút trên hội nghị thời gian. Lâm Thiên ánh mắt liếc xuống phía dưới mô hình, lập tức hạ mệnh lệnh. Được, dựa theo vừa rồi phương pháp, mọi người bắt đầu hành động, gọi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta đối mặt nhưng là hải quân trong tinh nhuệ. Phải, trong phòng họp, dừng lại mọi người, lập tức hành động, từng cái đi ra phòng họp. Hạ sau cùng chiến đấu mệnh lệnh. Đúng lúc này, một vị quân cách mạnh phương hướng ngược lại chạy tới, đưa lên một phần văn kiện đến nghi ngờ Hành trước mặt. Hành đội trưởng, người lúc trước giao đợi đồ của chúng ta, đã có tin tức tương quan. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.